Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, môn chủ. Tống Vân Ca cũng không có nhắc nhở. Nhắc nhở tăng thêm kỳ phiền não. Đúng như hắn nói tới, không bằng đi được tới đâu hay tới đó. Tương lai như thế nào ai có thể kết luận. Hai ngày sau, Lãnh Thiên Cơ xuất hiện ở trước Vạn Tượng Lâu. Tống Vân Ca cùng Ngô Du Tuyết đang luyện công. Thấy nàng xuất hiện, Tống Vân Ca chợt chợt lóe tiến vào Vạn Tượng Lâu trong. Chỉ còn lại hai nữ. Các nàng đối mắt nhìn nhau. Nhất thời yên lặng không nói. Ngô cô nương, ngươi bây giờ ghi hận ta. Lãnh Thiên Cơ cười cười. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ta cảm thấy các ngươi Thiên Cơ môn rất phiền lòng. Rõ ràng sư huynh chẳng hề làm gì cả, liền muốn bị Thiên Cơ môn ám hại. Thiên cơ khó lường, thiên tâm cùng nhân tâm dù sao cũng là khác nhau. Lãnh Thiên Cơ khẽ gật đầu một cái nói, ta cũng không muốn làm như vậy. Có thể làm cả Ngọc Tiêu Thiên, là vì thiên hạ chúng sinh, chỉ có thể như thế. Ngô Du Tuyết cau mày, một mặt không cho là đúng. Lãnh Thiên Cơ nói, lại như linh thảo vườn bên trong cỏ nhỏ, nó vừa vặn mọc ra, căn bản không có phương hại những kia linh thảo, nhưng lại không thể không đem chúng nó diệt trừ, bởi vì biết chúng nó tương lai nhất định sẽ phương hại linh thảo. Ngô Du Tuyết hừ một tiếng nói, người cùng cỏ làm sao có thể vậy? Không có gì không giống nhau. Lãnh Thiên Cơ khẽ gật đầu một cái nói, ở trong mắt ta, người còn không bằng cỏ đây. Cỏ còn có một chút chỗ dùng, ít nhất có thể đủ lọc sạch không khí, cải thiện đất đai, mà người a, chỉ có giết hại cùng phá hư, không có có một chút chỗ tốt. Ngô Du Tuyết trầm mặc xuống, nàng dĩ nhiên không phản bác được, bởi vì nàng cũng dần dần như thế cảm thấy, người sống với thế gian, thật giống như đối với thiên địa chỉ có phá hư. Lãnh Thiên Cơ nói, mỗi một đời Thiên Cơ môn truyền nhân đều muốn đổi tên Thiên Cơ. Ngươi nếu đạt được truyền thừa, liền là Ngô Thiên Cơ. Ngô Thiên Cơ, Ngô Du Tuyết hé miệng cười khẽ. Nàng cảm thấy cái tên này rất kỳ quái. Nghe một chút liền muốn cười. Lộ vẻ quê mùa cục mịch. Kém xa tít tắp Lãnh Thiên Cơ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ. Vậy còn ngươi? Ta muốn đổi lại bản thân tên ban đầu. Lãnh Bích La, Lãnh Bích La, Ngô Du Tuyết thở dài nói. So Lãnh Thiên Cơ dễ nghe hơn rồi. Ngươi muốn thay đổi trở về tên của chính mình. Vậy thì mau sớm tìm tới đời kế tiếp truyền nhân đi. Lãnh Thiên Cơ nói. Chỉ cần tìm được, ngươi mới giải thoát. Ngô Du Tuyết thoáng cái nắm lấy trong lời của nàng ý vị. Tò mò nói. Giải thoát. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thiên Cơ môn chủ là gánh nặng? Ngươi làm tới liền biết. Lãnh Thiên Cơ lắc lắc đầu nói. Thiên hạ trọng trách trên vai, làm sao có thể dễ dàng? Vậy ngược lại cũng là. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói. Xác thực rất mệt mỏi. Ta không muốn vào Thiên Cơ môn. Lãnh Thiên Cơ mỉm cười nhìn nàng. Ban đầu ta cũng không muốn. Nàng chắc chắc Tống Vân Ca đã khuyên tốt Ngô Du Tuyết, cho nên không sợ Ngô Du Tuyết đổi ý, cho nên vẻ mặt ung dung. Nếu như ngươi khôi phục tên ban đầu, có phải là liền có thể đi thẳng một mạch? Ngô Du Tuyết nói. Lãnh Bích là nhẹ nhàng gật đầu. Ta liền không có trách nhiệm, mỗi một đời chỉ có một vị truyền nhân, ngươi liền là Thiên Cơ môn môn chủ. Ta sao? Đã chưa tính là Thiên Cơ môn đệ tử. Người dĩ nhiên không phải là Thiên Cơ môn đệ tử. Ngô Du Tuyết kinh ngạc. Lãnh Bích La gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Vậy liền bắt đầu đi. Ngô Du Tuyết nghĩ đến mình có thể trở thành Thiên Cơ môn môn chủ. Vậy sau này Thiên Cơ môn liền không cần lại lần nữa khó xử sư huynh. Người trước muốn tuyên một cái thề. Lãnh Bích La từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài đưa cho hắn, hướng về phía Lịch Đại Tổ sư tín vật tuyên thệ. thể này nhưng nối thẳng trong thiên địa. Thiên địa làm giám, một khi làm nghịch nhất định bị trời tru. Nàng tuyên đọc một lần thiên cơ môn đệ tử lời thề. Ngô Du Tuyết nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy cái này lời thề có chút quá hà khắc. Gánh nặng quá nặng, phải phụ trách toàn bộ thiên hạ an nguy. Nhưng theo sau nghĩ đến võ công của mình, cho dù phụ trách cũng không có cái gì có thể uy hiếp bản thân, cơ hồ không có. Nàng nhận lấy bích lục ngọc bội, cảm thụ trong ngọc bội truyền tới mênh mông ý. Bắt đầu thề với trời. Chờ lời thề phát xong, nàng cảm giác được thiên địa động một cái. Thật giống như nghe rõ ràng lời thề của nàng. Chung nhau làm chứng. Được. Lãnh Bích La lộ ra nụ cười thản nhiên. Vậy ngươi hôm nay bắt đầu liền là thiên cơ môn môn chủ à? Ta liền truyền cho ngươi tâm pháp của thiên cơ môn. Nàng đưa tay ở Ngô Du Tuyết mi tâm một điểm. Ngô Du Tuyết thoáng cái cứng đờ. Thật giống như một vị mỹ nữ pho tượng. Lãnh Bích La sắc mặt đột nhiên ảm đạm. Khí tức quanh người suy yếu, thật giống như bệnh nặng chưa lành. Mềm nhũn ngồi đến cạnh bàn đá. Ngô Du Tuyết không nhúc nhích. Lãnh Bích La thì vịn bàn. Định tức điều khí không để cho mình đã hôn mê. Hồi lâu qua đi, khí tức của nàng dần đều đặn. Xem Ngô Du Tuyết mắt sáng từ mờ mịt dần dần thanh minh. Sau đó bầu trời một đạo ánh sao rũ xuống đến trên đầu nàng. Một đạo ánh sao này tím sâu kín, thật giống như một viên tím hoàn rơi vào Ngô Du Tuyết nơi mi tâm. Chỗ mi tâm nàng đột nhiên sáng lên, mơ hồ hiện lên một cái vòng tròn, sau đó dần dần biến mất. Ngô Du Tuyết khôi phục năng lực hành động, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, thở dài nói, Lãnh sư tỷ, cái này thật đúng là... Nàng triệt để lấy được tâm pháp của thiên cơ môn bí truyền. Sở hữu tâm pháp đều rõ ràng. Hơn nữa còn chiếm được sức mạnh đất trời ban cho. Tu vi mạnh hơn. Hơn nữa còn có thiên cơ thần mục các loại kỳ thuật. Nàng bây giờ nhưng không phải là ngày trước nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng liền là thiên cơ môn môn chủ. Người mang trọng trách, không thể tùy ý làm bậy. Nhất là phải chú ý sư huynh. Nghĩ tới đây, nàng phức tạp nhìn hướng về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La khẽ cười một tiếng. Đối phó Tạ Bạch Hiên chuyện liền giao cho ngươi a. Môn chủ, ta chính thức quang vinh lui. Cái gì cũng không cần xía vào. Trong tay áo của nàng bay ra một vệt bạch quang. Lại là thiên cơ châm rơi vào Ngô Du Tuyết trong tay áo. Ngô Du Tuyết từ từ đưa tay ra, loại bạch ngọc trong bàn tay trung tâm là một vệt kim bạc. Ở trong bàn tay chớp động ngân quang, thật giống như rời khỏi bàn tay nàng giống như rung động nhẹ nhẹ. Ngô Du Tuyết lộ ra nụ cười, giỏi một cái thiên cơ châm. Sư huynh luôn luôn thích thiên cơ châm, này châm quan hệ trọng đại, tốt nhất chớ tặng cho người bên cạnh. Lãnh Bích La lắc đầu nói. Ta lời nói ngừng ở đây. Cáo từ, Lãnh sư tỷ ngươi tiếp theo làm gì? Ngô Du Tuyết tò mò hỏi. Lãnh Bích La lắc đầu nói. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể đi. Tóm lại cách Tạ Bạch Hiên xa một chút là tốt rồi. Ngô Du Tuyết nói. Sư huynh không phải là người xấu. Ngươi bây giờ không phải là thiên cơ môn môn chủ. Không cần đối phó sư huynh. Có thể kết bạn. Lãnh Bích La phát ra một tiếng cười lạnh. Nàng làm sao có thể cùng Tạ Bạch Hiên kết bạn? Hai người là cừu nhân. Cho dù mình đã không phải là thiên cơ môn môn chủ, đối với cái Tạ Bạch Hiên này vẫn cứ không có hảo cảm. Đây là một cái gia hỏa kiêu ngạo, cuồng vọng. Hai người đều kiêu ngạo, cho nên phá lệ không cách nào nhịn được đối phương. Gặp mặt liền muốn đánh ngã đối phương. Nàng tự biết không địch lại, cho nên tuyệt sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hiện tại chỉ muốn tìm một nơi thật tốt bế quan khổ luyện. Đến lúc đó tìm Tống Vân Ca tính sổ. Ai, người đối với sư huynh hiểu lầm quá sâu. Ngô Du Tuyết cảm giác được tiếc hận, khẽ gật đầu một cái nói. Hai người các ngươi đều không phải là người xấu. thật tốt hiểu một chút, hẳn có thể thật tốt sống chung. Quên đi thôi, Lãnh Bích La khoát tay chặn lại nói, ta nhưng không với cao nổi. Môn chủ, ta liền cáo từ nay không cần gặp nhau nữa. Nàng ôm quyền, thân hình lóe lóe đã tan biến không còn dấu tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.